trở lại vị trí cũ, đang yên vui say đắm ngọt ngào, tưởng chừng đâu anh là hạnh phúc nhất. Và người ấy từ đâu đến bên đời em, bỗng dưng anh trở thành người thứ ba. Sẽ không rực dây, sẽ không phải nhiều kêu, bởi tình yêu chỉ có hai người là quá đủ. Con số ba sẽ trở nên dư thừa, người thứ ba chỉ được nhìn không được khóc. Anh vẫn thầm lặng đứng sau nhìn em bước, sâu sắc yêu em nhưng anh đây không muốn tranh giành. Người ấy cho em được nhiều thứ anh không thể, cố giấu nước mắt bước đi trong niềm nào. Sẽ không giật dây, sẽ không phải níu kéo, bởi tình yêu chỉ có hai người là quá đủ. Con số ba sẽ trở nên dư thừa, người thứ ba chỉ được nhìn không được không. Anh vẫn thầm lặng đứng sau nhìn em bước, sâu sắc yêu em nhưng anh đây không muốn tranh giành. Người ấy cho em được nhiều thứ anh không thể, cố giấu nước mắt bước đi trong niềm nào. Giấu nước mắt bước đi trong niềm nào. Đàn bà cũ chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim sơ xác, đã yêu lòng thương lỡ, tình vỡ rồi bơ vơ, nước mắt rơi bất ngờ, nỗi đau cũng chẳng vừa. Người đàn bà cũ sẽ mạnh mẽ hơn, chôn vùi quá khứ, thôi không mơ ước, thứ chi một lần nữa. Hạnh phúc là hư vô, dòng gió đã quá thừa, đàn bà cũ sẽ không như ngày xưa. Người đàn bà cũ sống một loài hoa dây cánh, vì cơn gió đã đi qua vô tình. Chẳng giống như ngày xưa đó, vẫn còn khoe sắc hương, và xung quanh có ong bay bướm tìm. Họ sống chậm hơn chưa, và khóc những gì cho đáng. Hạnh phúc là bài toán không giải được. Người đàn bà chẳng phải loài hoa trinh nữ, họ đã cố đã phai hương sắc màu. Và với những người phụ nữ đã một lần vỡ tan, họ sẽ sống, sẽ yêu thương, sẽ cần lắm sự quan tâm, cần lắm một người đàn ông, cần lắm những yêu thương thật là. Người đàn bà cũ sẽ mạnh mẽ hơn,

trong tôi là bóng đêm đang vây quanh những nỗi đau. Lòng tôi thấy ân hận đôi mi rưng rưng lúc không giờ hai phút. Đến bên tôi vui đùa rồi xem tôi chỉ là một kẻ dư thừa. Trái tim tôi đã lầm khi yêu rằng em rất yêu những người đau khổ, điều thức cùng nước mắt. Ngọn sóng trong thâm tâm này không thể tan. Nói yêu thương cho nhiều giờ đây anh hiểu ra bao nhiêu điều. Xoáng tên anh sẽ dàn đến anh cùng với ai. Những người hạnh phúc đều thật yên sắc, còn mỗi riêng anh nơi này không chợp mắt. Lại một đêm nữa khi mà cả thế giới đã tắt ngọn đèn, còn riêng anh ngồi đây thấp xa. Giờ đây đã kết thúc hết tất cả những chuyện đã qua. Em hãy bước tiếp con đường hạnh phúc đi, đừng nhìn lại. Anh cũng quên đi những ấm áp năm tháng của